Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109. Sinh mệnh nguyên dịch năm cầu đặt mua. Một đạo bóng người phá không mà tới, cùng Thiên Thần Giáo hộ pháp trưởng lão Hứa Tài Khôn mượn gió ngắn ngủi lăng không khác biệt. Người này nhục thân hoành độ hư không, thế mà lấy nhục thân đang phi hành, đỉnh cao nhất. Khó nói là ta giết Hắc Lang Vương, chọc giận Đại Đông Sơn vị kia đỉnh cao nhất yêu vương. Không đúng, người này trên thân cũng không yêu khí. Khó nói là Thiên Thần Giáo đỉnh cao nhất. Tô Trạch một nháy mắt, ý niệm ngàn vạn, hắn vội vàng nhìn lướt qua tự mình cường hóa điểm. Đã góp nhặt 91 vạn điểm, có thể bất cứ lúc nào tiến hành tăng lên. Chỉ là, tự mình bây giờ coi như lại lần nữa tăng lên, sợ cũng không làm được đỉnh cao nhất. Lúc này, vừa mới còn tại hơn 10 dặm bên ngoài bóng người đã rơi vào Tô Trạch bên cạnh. Hắn đảo mắt chu vi, trên mặt có nhiều kinh ngạc chi sắc, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lẩm bẩm nói: Tô Trạch, đây là có chuyện gì? Gặp Tô Trạch một mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm, nam tử lúc này mới cười tự giới thiệu, nói: Ta là Vương Hầu, võ đạo cục quản lý tối cao người phụ trách, lần này tới là nghe nói Thiên Thần Giáo muốn đối phó ngươi, cố ý tới cứu ngươi. Vương Bộ trưởng, Tô Trạch nhớ bắt đầu, có vẻ như Trương Thanh Hà đề cập qua vị này Vương Bộ trưởng. Lúc này thở dài một hơi, nói: Vương Bộ trưởng, ngươi tới được vừa vặn, kia ba tên ngụy cửu phẩm đã 997 đã bị ta chém chết. Bất quá trước mắt cái này gốc yêu thực, lại làm cho ta rất khó ra tay. Ngụy cửu phẩm, Vương Hầu ngẩn người, kinh ngạc nói: Cái gì ngụy cửu phẩm? Tô Trạch chân thành nói: Ta cùng cửu phẩm võ giả cũng đánh qua mấy lần quan hệ, phát hiện cửu phẩm võ giả có mạnh có yếu, như Hắc Báo Vương, Thiên Thần Giáo thất trưởng lão cùng vị kia không biết tên Thiên Thần Giáo cửu phẩm cũng rất yếu. Bọn hắn thậm chí, Tô Trạch vốn muốn nói một câu không phá nổi phòng ngự của mình, có thể vừa nghĩ tới kia áo vải tóc dài không biết tên cửu phẩm cũng không biết rõ thả ra chiêu thức gì, cũng tại tự mình xương cốt trên lưu lại vết tích, lúc này sửa lời nói: Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của ta. Loại này cửu phẩm đối ta không có chút nào uy hiếp, hoàn toàn tính toán không lên chân chính cửu phẩm. Bọn hắn liền ý cảnh chi lực cũng không lĩnh ngộ, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy cửu phẩm a. Dù là Vương Hầu kiến thức rộng rãi, chính là đỉnh cao nhất cảnh cường giả, cũng không nhịn được oán thầm, hỏi: Kia trong mắt ngươi, cái gì là chân chính cửu phẩm võ giả? Tô Trạch trầm ngâm, hắn nửa ngày mới nói: Mặc dù ta tu vi miễn cưỡng cùng thất phẩm cảnh hoạch ngang bằng, có thể ta cho rằng chân chính cửu phẩm võ giả, nội tình cơ sở nhất định phải tốt, tối thiểu nhất cũng phải tại bát phẩm cảnh giai đoạn hoàn thành kim thân 7 rèn, 8 rèn, còn phải nắm giữ ý cảnh chi lực a, luyện khí thất trọng, đối ứng võ giả thất phẩm. Tô Trạch cảm thấy dạng này so sánh không có vấn đề, ta mẹ nó, Vương Hầu kém chút một cái lảo đảo, mẹ nó, ngươi biết không biết rõ, võ giả kim thân 7 rèn nhiều khó khăn, võ giả bát phẩm rèn luyện kim xương kim thân, giai đoạn trước còn tốt, chỉ khi nào đột phá 6 rèn, hậu kỳ tiêu hao tài nguyên quá lớn, mà lại, cho dù có đầy đủ tài nguyên, còn chưa nhất định có thể xông đi lên. Cái đồ chơi này cũng phải điểm tư chất. Vương Hầu không muốn tại trong chuyện này dây dưa, vội ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía kia lại lần nữa đem từ dán lại ở cùng nhau Du Vương, cười nói: Tô Trạch, mọi người đều biết, yêu thực cùng nhân loại, yêu thú hình thái hoàn toàn khác biệt. Nhân loại, yêu thú, đỉnh cao nhất cảnh phía dưới, bị xuyên thủng đầu, trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể yêu thực, muốn đánh giết một gốc yêu thực, chỉ có ma diệt nó yêu hạch. Kia du vương gấp, tinh thần lực của nó gầm thét lên. Không, ngươi chính là nhân tộc đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất có thỏa thuận, phải đối đỉnh cao nhất phía dưới động thủ. Ngươi là muốn gây nên đỉnh cao nhất chiến tranh sao? Ầm ầm, vương hầu to lớn mãnh liệt tinh thần lực chấn động, trực tiếp đem du vương tinh thần lực chấn vỡ. Kia du vương bị phản phệ, lập tức mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ầm ầm, nó cái này khẽ đảo, tự nhiên lại là đại địa chấn chiến, bụi đất tung bay. Vương hầu ống tay áo vung lên, cười lạnh nói, chỉ là một đầu cửu phẩm yêu thực, cũng dám đối lão tử hô to gọi nhỏ. Lão tử chỉ là đề điểm vài câu tiểu bối, khi nào xuất thủ qua? Hắn lại đối Tô Trạch nói, cái này gốc yêu thực đích yêu hạch, tại thứ nhất cái cành bên trong ẩn giấu đi. Nói, lấy tinh thần lực chạm đến một cái cây kia cành. Tô Trạch đại hỉ, tiến lên bổ ra cành, trực tiếp đem yêu hạch nhổ xuống. Đinh, người đánh chết cửu phẩm yêu thú một cái, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 5000 điểm. Đinh, người thu hoạch được 10 vạn điểm cường hóa điểm. Hai đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp truyền đến. Cái này khiến Tô Trạch không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, không phải nói yêu thực sinh mệnh lực ương ngạnh a? Làm sao ta chỉ là lấy xuống nó yêu hạch, nó liền triệt để tử vong? Khó nói, cái này gốc lớn cây du cũng là ngụy cửu phẩm. Ngoặc kép, thần mẹ nó ngụy cửu phẩm. Vương hầu căn bản không muốn đón lời này gốc giả. Bây giờ thế giới, đỉnh cao nhất cường giả bình thường sẽ không xuất thủ, chỉ là lên một cái chấn nhiếp tác dụng. Cửu phẩm chính là toàn thế giới cao cấp nhất chiến lực. Bất luận một vị nào cửu phẩm đều có thể tọa chấn một phương. Kết quả hiện tại, Tô Trạch cho người ta liền ngụy cửu phẩm cũng chỉnh ra tới. Cái này nếu như bị những cái kia không có lĩnh ngộ ý cảnh chi lực cửu phẩm nghe được, còn đến mức nào? Tô Trạch, vương hầu lại nói, ngươi hẳn là biết rõ, bất luận cái gì một đầu yêu thực, giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Đây là bởi vì trong cơ thể của bọn nó sẽ thai nghén sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch đối với thô luyện kim thân kim xương võ giả tới nói, hiệu quả gần với kim thân mảnh vỡ. Ồ, sinh mệnh nguyên dịch. Tô Trạch tinh thần lực càn quét, phát hiện kia to lớn thân cây bên trong quả nhiên ẩn giấu đi một chút sinh mệnh nguyên dịch, chỉ là không có công cụ, không có biện pháp mang đi. Hắn nghĩ tới theo vị kia không biết tên thiên thần giáo cửu phẩm võ giả trên thân đạt được chữ vật giới chỉ, lúc này tiến lên đem kia đoạn thân cây chặt xuống dưới, trực tiếp ném vào không gian chữ vật. Chữ vật giới chỉ, vương hầu lại là một tiếng kinh hô. Tô Trạch đều không còn gì để nói, người tốt xấu cũng là nhất tuyệt đỉnh, có cần phải như thế hô to gọi nhỏ a? Chỉ là một chữ vật giới chỉ, đã người khác thiên thần giáo không biết tên cửu phẩm cũng có, ngươi sẽ không có. Vương hầu cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng cười nói, cái này mai chữ vật giới chỉ hẳn là thiên thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn a. Căn cứ ta được đến tình báo, Hứa Tài Khôn người này thực lực cường đại, nắm giữ phong chi ý cảnh, đồng thời để ý cảnh chi lực trên tạo nghệ cực cao. Hắn lần này đến đây Tây Bắc, mang theo đỉnh cao nhất tinh thần lực phân thân, chính là vì giết ngươi. Ngoặc kép, chờ chút. Tô Trạch trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, vương bộ trưởng, cái này thái, Hứa Tài Khôn, nắm giữ ý cảnh chi lực. Hắn nói thầm một câu, cường tráng giống như trầm tư, thầm nói, không đúng rồi, hắn bị ta một chiêu dây mất, thực lực cực kém, ta còn tưởng rằng là ngụy cửu phẩm đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,